Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hữu lên tiếng đáp lại rồi cùng hắn tiến vào nội đường. Ngay khi hai người đi vào sảnh tiếp khách, khi Lục Chấn Hưng tiếp nhận trang bị từ trong tay Lâm Hữu, trên mặt hắn đã không còn sót lại chút bình tĩnh nào nữa, cả người đều trở nên kích động phấn khởi. Cấp 10. Thật sự là trang bị cấp 10. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Hữu lại thành công tạo ra trang bị cấp 10 nhanh như vậy, còn mang nó tới đây. Hắn vừa hô nhỏ, vừa liếc nhìn trên dưới trang bị, hai tay run rẩy. Sở dĩ thập phương các bọn họ bị Vạn Bảo Lâu chèn ép khắp nơi, ngoại trừ thế lực phía sau kém hơn một chút, nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là không có một bảo vật cao nhất đủ khả năng hấp dẫn cường giả. Ví dụ như trang bị cấp 10 trong tay hắn. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy trang bị này, trong lòng vẫn không nhịn được lại điên cuồng rung động. Hơn nữa trang bị này quá hoàn mỹ, có ước chừng 3 loại hiệu quả. Phải biết rằng, trang bị cấp 10 bình thường không kể tới đặc tính, chỉ có 2 hiệu quả mà thôi. Nhưng kiện này lại có 3. Đây là thiên phú kinh người trong nghề rèn đúc của người Lùn nhất tộc ư. Lục Chấn Hưng dám cam đoan, chỉ cần trang bị này vừa xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến vô số cường giả cấp 10 tranh đoạt. Đến lúc đó, nương theo cơ hội lần này, hắn có thể tạo mối quan hệ với cường giả, khiến thế lực khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng nhân dịp đó tuyên truyền thanh danh của thập phương các. Quả thực đúng là một cục đá trúng 3 con chim. Dù sao lực uy hiếp của một cửa hàng có thể cung cấp trang bị cấp 10 là cực kỳ lớn. Bởi vì không ai biết sau lưng bọn họ sẽ có bao nhiêu cường giả cấp 10 đang chờ trang bị. Một khi ngươi dám ra tay, tương đương với cắt đứt con đường nhận được trang bị cấp cao của cường giả cấp 10, không giết chết ngươi mới là lạ. Lục Chấn Hưng cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì hắn đã lựa chọn tin tưởng Lâm Hữu, phỏng chừng đây là quyết định sáng suốt nhất hắn đã làm trong đời mình. Hắn đâu dám nghĩ nhiều đã lập tức chắp tay cúi đầu với Lâm Hữu. Cảm ơn Lâm công tử tương trợ, ngày sau Lâm công tử chính là khách nhân tôn quý nhất của Lục gia chúng ta, chỉ cần Lâm công tử có chuyện cần, Lục gia chúng ta chắc chắn sẽ cố gắng giúp đỡ. Khách khí rồi, chúng ta chỉ làm theo nhu cầu mà thôi. Lâm Hữu mỉm cười. Dù sao hắn cũng không muốn bại lộ chính mình. Có Lục gia và thập phương các chống đỡ phía trước, hắn chỉ cần yên ổn lấy tiền, không cần sợ bị người khác nhìn chằm chằm. Đúng rồi. Lúc này, đột nhiên Lục Chấn Hưng nghĩ đến cái gì? Ta thấy Lâm công tử rất thích cái ngà voi cấp 10 kia, nếu không để ta làm chủ một hồi, tặng nó cho công tử đi. Thật sự muốn cho ta? Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời. Đúng vậy. Chỉ là một kiện tài liệu cấp 10 thôi, giá trị chỉ chừng mấy trăm ngàn, ta đang hy vọng Lâm công tử đừng ghét bỏ phần lễ vật này mới tốt. Mặt Lục Chấn Hưng mang đầy ý cười nói. Hắn biết rõ, so sánh với việc thiết lập một mối quan hệ tốt với Lâm Hữu, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Chỉ cần có thể dựa vào cây đại thụ Lâm Hữu này, muốn kiếm bao nhiêu tiền mà không được. Quan trọng nhất là, hắn đã thấy được cơ hội cuộc khởi của Lục gia từ chính nơi này. Chỉ có thằng ngốc mới keo kiệt trong lời khi mấu chốt này, người thông minh một chút muốn tặng lễ vật còn không được. Hơn nữa cũng như những gì hắn đã nói lúc trước. Khi chưa tạo thành trang bị, tài liệu chỉ là tài liệu, giá trị của nó đâu thể so sánh với trang bị thành phẩm. Bởi vì có rất nhiều người cầm tài liệu trong tay nhưng không có phương pháp chế tạo. Dù sao trên đại lục này, chẳng có mấy thợ rèn cấp 10, mà một nửa trong số những người này lại là tộc người Lùn, rất ít lui tới với nhân tộc. Nếu trưởng quầy đã nói như vậy, ta sẽ không khách khí. Hiển nhiên Lâm Hữu cũng có thể đoán được suy nghĩ của Lục Chấn Hưng, mà loại chuyện tốt đưa đến tận cửa thế này, không cần thì phí. Vừa lúc cũng có thể tạo ra một kiện trang bị phòng thân cho mình, nhằm phát huy ra hiệu quả lớn nhất của mảnh vỡ thần cách. Sau đó, hai người tự nhận lấy trang bị, bắt đầu thương lượng chuyện kế tiếp ở bên trong phòng khách. Ví dụ như vấn đề xử lý trang bị này và các loại công việc chuẩn bị. Ý của ta là, sau 3 ngày nữa ở trung tâm thánh vực sẽ tổ chức một lần hội đấu giá cỡ lớn, chúng ta cứ đưa trang bị này làm vật phẩm áp trục. Đến lúc đó ta sẽ mời lão tổ cấp 10 của Lục gia chúng ta tới tọa trấn, bảo đảm an toàn. Lục Chấn Hưng nói ý nghĩ của mình. Lão tổ cấp 10. Lâm Hữu âm thầm cả kinh. Không nghĩ tới sau lưng Lục gia này, lại có cấp 10 tọa trấn, khó trách bọn họ có thể mở cửa hàng ở khu vực trung tâm này, quả nhiên vẫn có chút bản lĩnh. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Ta cảm thấy có thể, nhưng ta không quá am hiểu loại chuyện này, toàn quyền giao cho các ngươi đến xử lý, được không? Vậy cảm ơn Lâm công tử đã tin tưởng, nếu như vậy, ta cũng đại biểu Lục gia tỏ chút thành ý trước. Lục Chấn Hưng cực kỳ cảm kích khi được Lâm Hữu ủy quyền. Hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi nói. Dựa theo giá cả bình thường, một kiện trang bị cấp 10 đều có thể bán được 100 triệu trở lên, hơn nữa hiệu quả càng mạnh giá cả càng cao, loại trang bị bảo mệnh có năng lực rất mạnh kiểu này là cung không đủ cầu. Để ta làm chủ trước vậy, dự chi 50 triệu tiền đặt cọc cho ngươi, đợi tới lúc trang bị được bán ra, trừ đi phí tổn lại bổ sung thêm sau, Lâm công tử cảm thấy như thế nào? 50 triệu. Lâm Hữu hít thật sâu một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, hắn bán đi một cái bí bảo lãnh địa cấp, mới buôn bán lời được 5 triệu thôi. Đúng là những cường giả cấp 10 kia không giống bình thường, một trang bị đủ để so sánh với 10 bảo vật. Chỉ cần có 50 triệu này, hắn muốn tạo bao nhiêu rêu cộng sinh thì tạo bấy nhiêu rêu cộng sinh, không phải tiếp tục lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Thậm chí cả chuyện phát triển thành hoàng sa cũng có thể bỏ vào lượng lớn tài chính, đẩy thật nhanh tiến độ. Được, cứ làm như vậy đi. Lâm Hữu kìm nén rung động trong lòng, gật đầu đáp. Sau đó hắn lại tiếp tục thương lượng chuyện kế tiếp với Lục Chấn Hưng. Chừng nửa ngày qua đi, Lâm Hữu mới được Lục Chấn Hưng tiễn xuống bên ngoài cửa hàng, trong túi của hắn cũng nhiều hơn 50 triệu ma năng. Đây là lần đầu tiên, chỉ là một vụ mua bán mà hắn có nhiều ma năng như vậy, trong lòng không khỏi có chút kích động. Sau khi Lâm Hữu tạm biệt Lục Chấn Hưng, hắn lập tức mang theo ma năng vội vàng rời khỏi, chạy về lãnh địa, chỉ chốc lát sau đã biến mất bên trên con đường người đến người đi kia. Về phần Lục Chấn Hưng, hắn mang theo trang bị cấp 10 vừa nhận được, nhanh chóng bước lên xe ngựa, vội vàng chạy về Lục gia. Hắn vừa bước vào cửa phủ, đã đi thẳng một đường tới bên ngoài một tòa viện tử yên lặng ở chỗ sâu nhất trong Lục gia. Lão tổ, ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Lục Chấn Hưng cung kính hướng về phía viện tử kia cao giọng nói. Một lát sau, từ bên trong mới truyền đến một âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Không phải ta đã nói, nếu không có chuyện lớn ảnh hưởng tới sự tồn vong của gia tộc thì đừng tới quấy rầy ta thanh tu sao? Lời nói vừa rơi xuống, một cổ uy thế ngập trời đã bùng nổ, đè ép về phía Lục Chấn Hưng. Lục Chấn Hưng đổ mồ hôi đầy đầu, cắn răng chống đỡ. Lão tổ, hôm nay ta ngẫu nhiên nhận được một kiện trang bị cấp 10, sẽ tiến hành bán đấu giá ở 3 ngày sau, muốn mời lão tổ rời núi hỗ trợ tọa trấn. Ngươi nói cái gì? Trang bị cấp 10. Ken két. Cửa viện mở ra, một vị lão giả đầu bạc tinh thần sáng láng từ phía sau cửa đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lục Chấn Hưng. Người này, đúng là lão tổ Lục gia. Đồng thời cũng là một vị cường giả cấp 10 hàng thật giá thật. Lục Chấn Hưng bị lão nhìn chăm chú chỉ cảm thấy thân thể nặng tựa ngàn cân, không thể động đậy nổi. Đúng vậy, đúng là trang bị cấp 10, còn được tạo thành từ xương ngực của huyền ngưu, pháp bảo bảo mệnh cực kỳ hiếm thấy. Hắn không dám do dự, không gian trước mắt trực tiếp vặn vẹo một đợt, kiện huyền ngưu tâm giáp mới lấy từ Lâm Hữu đã xuất hiện trong tay hắn. Đây là... Ánh mắt lão tổ Lục gia ngưng trọng, lão trực tiếp vẫy tay một cái, thứ đó đã rơi xuống trong tay lão. Quả nhiên là trang bị cấp 10. Hơn nữa còn hoàn mỹ phát huy được hiệu quả của xương ngực huyền ngưu. Từ khi nào mà bên trong thánh vực chúng ta đã xuất hiện thợ rèn lợi hại như vậy? Hồi nãy, lão tổ Lục gia còn bình tĩnh ung dung, hiện giờ đã lộ ra kinh ngạc nhẹ nhẹ. Bẩm lão tổ, là thợ rèn người lùn bên cạnh một vị lãnh chúa trẻ tuổi tạo ra. Thợ rèn người lùn. Thì ra là thế. Sắc mặt lão tổ đầy giật mình. Được, trang bị này cứ đặt trong tay ta trước đi, ngày hội đấu giá diễn ra, ta sẽ tự mình tọa trấn. Còn nữa, lần này ngươi làm không tồi, đã mang đến cho gia tộc kỳ ngộ như thế. Chỉ sợ vị lãnh chúa ngươi nói kia là thế hệ sau của thế lực lớn nào đó, về sau ngươi nhất định phải đối xử chu đáo với người ta, 100 triệu lần không thể chậm trễ, hiểu chưa? Dạ, hiểu. Lục Chấn Hưng kích động vạn phần. Đây là lần đầu tiên, hắn được lão tổ khen như thế. Đồng thời, hắn cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lão tổ tự mình tọa trấn, cuối cùng hắn cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kế tiếp, chỉ thiếu một bước tiến hành tuyên truyền, khiến cho tất cả mọi người đều biết, nơi này bọn họ sẽ có trang bị cấp 10 tiến hành bán đấu giá nữa thôi. Đến lúc đó, chính là thời khắc Lục gia bọn họ chân chính quật khởi. Nghĩ đến đây, ở sâu trong ánh mắt Lục Chấn Hưng bắt đầu phát ra tia sáng lạnh lẽo. Sau khi hắn nói cáo lui một tiếng với lão tổ, đã vội vàng rời đi. Tin tức này lan ra còn nhanh hơn dự đoán của hắn. Chỉ ngắn ngủi trong khoảng thời gian nửa buổi sáng, tin tức thập phương các sẽ bán đấu giá trang bị cấp 10 đã truyền khắp trung tâm thánh vực. Sau đó chuyện này giống như cơn lốc, lan ra khắp các nơi xung quanh thánh vực. Đi ở trên đường, nơi nơi đều có thể nghe thấy tiếng người đang bàn tán về chuyện này, âm thanh kinh hô không ngừng vang lên. Dù sao đối với rất nhiều người, trang bị cấp 10 chính là thứ trang bị cao cấp nhất. Kể cả khi bọn họ tạm thời không có thần cách, không phát huy hết uy lực của trang bị, nó vẫn là bảo vật hiếm có. Thậm chí có rất nhiều người còn nghe tin mà tìm đến, việc đầu tiên là mua vé vào cửa hội đấu giá, sau đó trực tiếp chen nhau tới thập phương các khiến nơi này chật như nêm cối. Không hề còn không khí sa sút như trước kia. Trong âm thầm, càng có rất nhiều lãnh chúa và tu luyện giả cấp 10 tới tìm Lục Chấn Hưng, hỏi thăm chuyện có liên quan tới trang bị, khiến cho Lục Chấn Hưng nhanh chóng trở thành người tâm phúc của cả trung tâm thánh vực, danh tiếng trực tiếp nổi bần bật, cơ hồ đã vượt danh khí của Vạn Bảo Lâu. Đi thăm dò cho ta. Nhất định phải tra ra được Lục gia bọn họ lấy trang bị cấp 10 từ đâu. Bên trong Vạn Bảo Lâu, một người đàn ông trung niên đang ngồi ghế chủ vị rống giận liên tục, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Kể cả Vạn Bảo Lâu bọn họ, cũng phải hao phí tài nguyên thật lớn, mới nhờ cậy được thợ rèn cấp 10 giúp bọn họ tạo ra một kiện trang bị. Mắt thấy rất nhanh thôi, ngành buôn bán bảo vật bên trong trung tâm thánh vực sắp bị bọn họ hoàn toàn nắm trong tay, đột nhiên thập phương các bên kia lại nhảy ra một kiện trang bị cấp 10, thử hỏi hắn làm sao mà nhịn được cơn giận này. Hơn nữa càng khiến hắn khó có thể tin chính là, trên tin tức được truyền quay trở lại có nói, kiện trang bị của thập phương các kia được tộc người Lùng tự mình tạo ra. Lục gia đó có tài cán gì, lại mời được thợ rèn người Lùng hỗ trợ tạo ra trang bị. Nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Người đàn ông này điên cuồng rống giận, âm thanh không ngừng quanh quẩn giữa phòng họp. Đám người bên dưới cũng có vẻ mặt ngưng trọng, khó coi cực kỳ. Thế nhưng bọn họ lại không biết, kỳ thật trang bị cấp 10 này vốn nên thuộc về Vạn Bảo Lâu bọn họ. Lâm Hữu cũng không biết bên trong bí cảnh thánh vực đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì lúc này hắn đã sớm mang theo khoản lợi nhuận 50 triệu kết xù kia trở lại bên trong lãnh địa rồi. Có tiền, tự nhiên cũng trở nên ngang tàn. Vừa trở lại lãnh địa, hắn đã trực tiếp đi xuống dưới tàn đại thụ thế giới, chuyển những binh chủng không cần thiết thành một đống liễu quỷ xảo quyệt. Số lượng cứ tính theo 130 cái đi. Lâm Hữu cân nhắc một phen rồi để lại 130 binh chủng cỏ mọc thêm vô hạn có kinh nghiệm cao nhất làm chủ lực. Hắn đang tính toán tạo ra 130 rêu cộng sinh phối hợp với bọn chúng. Còn 15 đài rêu cộng sinh lúc trước đã cho phối hợp với vương tộc và những binh chủng đặc biệt không có năng lực sinh sản thêm như rồng yêu vương. Bởi vậy hiện còn tổng cộng 275 vị trí binh chủng. 25 vị trí còn lại để dành cho đám binh chủng phụ trợ gieo trồng và mấy binh chủng cỏ bốn lá được hắn cố ý lưu lại, số lượng vừa vặn đủ dùng. Cứ như vậy, sau khi binh chủng của hắn sinh sản thêm, số lượng cũng có thể đạt tới con số hơn 500, cộng thêm bản thể đều có đài rêu cộng sinh, thực lực không kém. Nghĩ vậy, Lâm Hữu trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu hướng ánh mắt vào đám liễu quỷ tiến hành đột biến. Đột biến binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 2.500 ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Xin lựa chọn kỹ năng và thuộc tính giữ lại. Giữ lại quỷ biến, thuộc tính ngẫu nhiên. Bá. Ánh sáng hiện lên. Liễu quỷ trước mặt hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, cuối cùng biến thành một gốc cổ thụ. Tiếp tục đột biến. Cứ như vậy, cùng với từng âm thanh rơi xuống, thực vật kia đang không ngừng biến hóa. Khi thì biến thành cây cối có thân hình cao lớn, khi thì biến thành dây leo với hình thể vặn vẹo. Cơ bản cách mỗi một đoạn thời gian, đều có thể thành công đột biến ra một đài rêu cộng sinh, sau đó hắn lại tiến hành đột biến gốc liễu quỷ tiếp theo. Chúc mừng ký chủ, kỹ năng quỷ biến đã phát sinh biến dị, thay đổi thành kỷ biến. Cuối cùng, ở khi Lâm Hữu làm ra đài rêu thứ 50, một tiếng nhắc nhở không hơi khác lạ, đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng ngừng động tác trên tay, ấn mở tin tức binh chủng trước mặt để xem xét. Kỷ biến, có thể phục chế thuộc tính của binh chủng cùng loại và ma thú, cấp bậc của mục tiêu không thể vượt qua cấp bậc bản thân, khi bị đối tượng phục chế công kích, sẽ trả lại tất cả thương tổn. Hửng. Tập trung vào hiệu quả phản thương. cái này rất thú vị, có đôi khi cũng có thể dùng nó để đâm sau lưng lãnh chúa khác một phen. Lâm Hữu trực tiếp giữ kỹ năng này lại, sau đó tiếp tục đột biến, mãi cho đến khi bắt nó đột biến thành rêu cộng sinh mới thôi. Hắn một mực làm tới giữa trưa rốt cục mới đột biến xong 130 đài rêu cộng sinh. Sau đó Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, tất cả chúng đều cộng sinh lên trên người chiến đấu thực vật khác, khiến cho thuộc tính của tất cả chúng nó đều tăng lên mảng lớn, đạt tới tiêu chuẩn cấp 8, có thể nói là bay vọt về chất. Cứ như vậy, cuối cùng bản thể của đám binh chủng sinh sản thêm cũng có thêm chút bảo đảm về sinh tồn. Hắn nhìn lại ma năng, hiện giờ chỉ còn hơn 3 triệu. Hức, lại biến thành quỷ nghèo. Lâm Hữu cười khổ một tiếng. Hắn còn cho rằng hơn 50 triệu là rất nhiều, kết quả vẫn không đủ để dùng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ may mắn. Nhiều ma năng như vậy, nếu chỉ dựa vào săn giết ma thú quét bí cảnh, còn không biết hắn phải cố gắng đến ngày tháng năm nào mới có thể làm ra quân đội đài rêu này. Nếu tính toán như vậy, lại không cảm thấy thiệt thòi. Sau đó hắn tiện tay bỏ 2 triệu vào tài chính bên trong thành Hoàng Sa trở thành quỹ sử dụng cho xây dựng thêm, còn 1 triệu giữ lại mua vé vào cửa bí cảnh. Cũng tới lúc nên tới bên trong chủ vị diện ma thú nhìn. Lâm Hữu than thở một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy. Nhưng hắn cũng không lập tức tới bí cảnh thánh vực, mà chạy đến bộ tộc người lùn, giao tài liệu cấp 10 vừa nhận được cho Mạch Cách Ân, nhờ đối phương hỗ trợ tạo thành trang bị. Phải đợi một đoạn thời gian nữa ta mới có thể dùng tài liệu này chế tạo cho ngươi. Mạch Cách Ân tiếp nhận tài liệu và nói thẳng. Chờ một đoạn thời gian ư? Vì sao vậy? Lâm Hữu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Không ngờ, Mạch Cách Ân trực tiếp ném cho hắn một cái nhìn thường. Ngươi thật sự cho rằng tạo ra trang bị cấp 10 là chuyện dễ dàng như vậy? Tạo ra trang bị cấp 10 trở lên là một chuyện cực kỳ tiêu hao tâm lực, một tháng có thể tạo ra một kiện đã coi như không tồi. Mà ta còn được chủ y chiến thần tăng phúc đó, nếu là thợ rèn nhân tộc các ngươi, tới 2 tháng cũng không nhất định có thể tạo ra một kiện đâu. Khó như vậy. Lâm Hữu kinh ngạc, đây là lần đầu hắn biết tới loại chuyện này. Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Nếu trang bị cấp 10 có thể tùy tiện tạo ra như vậy, nó đã không phải là trang bị cấp 10. Nghĩ đến đây, hắn nói. Vậy được rồi, dù sao ta cũng không gấp, cứ để tài liệu ở chỗ ngươi, lúc nào ngươi rảnh cứ tạo ra giúp ta là được, có gì cần cứ trực tiếp nói cho ta. Ngươi khẳng định. Mạch Cách Ân nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ta nghe nói trong thành ngươi đang ủ rượu trắng, ngày hôm qua liệt hỏa mang một vò về cho ta, uống cũng không tệ lắm. Được, không phải chỉ là rượu trắng sao? Khi ta quay về sẽ cho ngươi mang đến nơi này. Lâm Hữu dở khóc dở cười. Nói gì thì nói đối phương cũng là vua bộ tộc người lúng, thế mà còn có thể nhớ thương rượu trắng nhà người khác, không sợ người ta chê cười ư. Đương nhiên, lời này hắn chỉ ngẫm trong lòng mà thôi, không nói ngoài. Dù sao hắn cũng ở chung với Mạch Cách Ân lâu như vậy, đã sớm quen tính nết của gia hỏa này, chẳng buồn nói thêm với đối phương làm gì. Thêm nữa, hắn còn phải trông cậy vào nhất tộc người lùn để kiếm tiền đó. Đúng rồi, không tạo ra trang bị cấp 10 được nhưng tộc nhân của ta ở nơi này có thể hỗ trợ tạo ra trang bị dưới cấp 10, người có thể lấy chút tài liệu cấp 8, cấp 9 tới đây. Mạch Cách Ân bổ sung một câu. Được, mấy ngày nay vừa lúc ta phải ra ngoài săn giết một ít ma thú, đến lúc đó sẽ mang tới cho các ngươi. Được. Vậy ta đi trước. Nói xong, Lâm Hữu rời khỏi bộ tộc người lùn, chạy về bên trong lãnh địa. Lại đơn giản chuẩn bị một phen, sau đó hắn trực tiếp đi vào cánh cửa bí cảnh. Hào quang hiện lên, hắn tiếp tục đi vào bên trong bí cảnh thánh vực. Trải qua này nửa ngày sửa sang lại, lúc này trên cơ bản quần đảo trôi nổi đã khôi phục nguyên trạng, một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Ngay cả cánh cửa thật lớn ở ngay trung tâm hòn đảo cũng một lần nữa được dựng lên, phong tỏa khe không gian đi thông vị diện ma thú ở bên trong. Mà bốn phía cánh cửa đó là rất nhiều lãnh chúa và tu luyện giả bận rộn tới lui, không ngừng tiến vào bên trong cánh cửa kia. Lâm Hữu ôm tâm tình chờ mong, đi vào bên trên hòn đảo trung tâm. Sau khi hắn triệu hồi linh tịch đến bên người, cũng theo đám lãnh chúa kia đi về hướng khe không gian. Nghe nói phụ cận cửa vào khe không gian đã xuất hiện không ít lãnh chúa giới nguyên sát và giới chân linh, chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn một chút. Quả thật, lần này chúng ta chủ yếu đi săn giết ma thú thủ lĩnh, tốt nhất đừng đụng phải bọn họ. Cắt, gặp phải thì thế nào? Chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Tóm lại cứ cẩn thận một chút thì hơn. Tiếng xì xào của mấy lãnh chúa bên cạnh rơi vào trong tai Lâm Hữu không sót một chữ. Lâm Hữu yên lặng nghe, ánh mắt dần dần biến thành kinh ngạc. Quả nhiên đúng như những người trước kia từng nói, trong vị diện ma thú có thể chạm mặt người giới vực khác. Nhưng còn không chờ bọn họ nghĩ nhiều, âm thanh của trưởng lão kia lại vang lên. Đúng vậy, tương truyền ở chỗ sâu trong vị diện này, có 72 thiên ma cực kỳ cường đại trấn thủ, mỗi một thiên ma đều có thực lực cấp đế, hơn nữa vị càng đứng phía trước càng có thực lực mạnh mẽ. Có người nói khi còn sống, bọn họ đều là thủ hạ chiến tướng của ma thần. Bọn họ xuất hiện ở bên trong vị diện này vì trấn thủ nơi ma thần ngã xuống, chỉ cần bất cứ ai dám tới gần vị trí trung tâm, đều bị bọn họ điên cuồng công kích. Âm thanh của vị trưởng lão ấy không ngừng quanh quẩn ở trong tai đám đệ tử, cũng bị Lâm Hữu nghe được không sót một chữ, khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ đồng thời lại cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên. Hơn nữa bởi vì đại lục tiếp giáp, thông đạo không gian gần, bọn họ sẽ có xác suất rất lớn gặp phải đại lục nguyên sát và thế giới chân linh, tử địch của đại lục nguyên thủy. Nguy hiểm trong đó cao hơn không biết bao nhiêu lần so với bí cảnh. Nhưng không còn cách nào khác, muốn thu thập đủ bản nguyên, vẫn phải vào bên trong chủ vị diện ma thú đi săn giết ma thú thủ lĩnh. Nếu không chỉ dựa vào giết từng con ma thú một bên trong bí cảnh, chẳng biết phải giết đến ngày tháng năm nào mới có thể thăng cấp. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lại đi theo mấy lãnh chúa kia, cùng nhau xuyên qua cái khe thật lớn ngay trên hòn đảo trung tâm. Ngay sau đó, một đợt cảm giác không trọng lực mạnh mẽ bao vây hắn, giống như cả thân thể đều lơ lửng giữa không trung, thậm chí còn hơi say nữa. Không biết qua bao lâu, ngay khi Lâm Hữu vừa đứng thẳng lại, hắn đã phát hiện mình vừa đi tới bên trong một quần sáng hình nửa vòng tròn thật lớn tạo nên từ pháp trận. Chỉ thấy ở giữa quần sáng, có một cây cổ thụ sừng sững cao ngất trong mây đột ngột mọc lên từ mặt đất, kết nối giữa mặt đất vào đỉnh quần sáng. Cành lá xung xuê duỗi ra, cơ hồ đã chống đỡ khắp không trung, lớn hơn gấp trăm lần so với đại thụ thế giới của hắn. Mà bên dưới cổ thụ, đám rễ cây chen chúc không thấy rõ ràng, cuối cùng biến mất bên dưới mặt đất. Có rất đông lãnh chúa và tu luyện giả lui tới, hoặc chạy đi, hoặc nói chuyện với nhau, náo nhiệt vô cùng. Bên trên một khu đất trống xa xa, lại có rất nhiều đội ngũ đang tụ tập, âm thanh la lên không ngừng, hình như bọn họ đang kêu gọi đồng đội. Bên dưới cổ thụ, nghiễm nhiên đã hình thành một cửa vào căn cứ địa thật lớn. Nhìn về phía bên ngoài quần sáng, thứ đập vào mắt hắn là một mảnh không trung hỗn độn. Mặt trời và mặt trăng đồng thời xuất hiện, hòa vào nhau thành một màn sáng màu đỏ quỷ dị. Thường thường, cũng có thể nhìn thấy mấy con ma thú có hình thể to lớn đến khoa trương xẹt qua trên trời, bay thẳng về phía xa xa, dường như chúng nó không phát hiện ra bọn họ ở nơi này vậy. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy ngạc nhiên, hắn chậm rãi đi về phía dưới cổ thụ. Ngẫu nhiên trên đường còn có thể nhìn thấy mấy bóng dáng toàn thân đầy máu xuyên qua quần sáng, đi ra bên ngoài. Vừa lúc này, đột nhiên bên cạnh hắn có một đội ngũ môn phái tu luyện trong thánh vực. Một vị trưởng lão mang đội vừa dẫn đầu vừa lớn tiếng với đội ngũ đệ tử phía sau. Các ngươi phải nhớ kỹ, chủ vị diện ma thú này còn lớn hơn vô số lần so với đại lục nguyên thủy chúng ta, hơn nữa càng xâm nhập vào trong, thực lực ma thú càng mạnh, cho nên tuyệt đối không được xâm nhập quá sâu, chỉ được phép rèn luyện bên ngoài thôi, hiểu chưa? Hiểu rồi. Các đệ tử cao giọng đáp lại. Bọn họ là môn phái bên trong khu vực trung tâm nhất đại lục. Bởi vậy đệ tử yếu nhất cũng có thực lực cấp 7, có một bộ phận thậm chí còn đạt tới trình độ cấp 8, khiến Lâm Hữu không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần. Ngay sau đó, hắn chợt nghe thấy một đệ tử lên tiếng hỏi. Trưởng lão, ta nghe người ta nói, vị diện ma thú này chính là nơi ma thần ngã xuống, đây là thật ư? Lời này vừa nói, ánh mắt đám đệ tử lập tức sáng lên, một đám lộ vẻ mặt tò mò. Ngay cả Lâm Hữu bên cạnh cũng vậy, rất chăm chú nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe trưởng lão kia ho nhẹ một tiếng, nói. Quả thật có lời đồn đại như vậy, nhưng lại không thể khảo chứng được, bởi vì ma thú ở trung tâm chủ vị diện ma thú quá mức cường đại, ngay cả đại đế cũng không thể xâm nhập, cho nên đó chỉ là một lời đồn đại mà thôi. Ngay cả đại đế cũng không thể xâm nhập. Bao gồm cả Lâm Hữu, tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong lòng đầy hoảng sợ. Không nghĩ tới chủ vị diện ma thú này, còn có lai lịch to lớn như thế. Dù lời này chỉ là đồn đại, nhưng qua đó cũng hiểu được trình độ khủng bố của vị diện này. Nếu không cũng không thể có loại lời đồn đại này truyền ra. Đội ngũ tu luyện giả môn phái đi càng lúc càng xa. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Hữu, bọn họ đã xuyên qua quần sáng và biến mất trong tầm mắt của hắn. Một hồi lâu sau, Lâm Hữu mới bừng tỉnh lại, sắc mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Căn cứ vào những gì đám người vừa rồi nói, hắn đã biết được, tất cả giới vực đều liên kết cùng một chỗ với chủ vị diện ma thú này. Thậm chí cả đại đế cũng sẽ ngẫu nhiên chạy đến sâu trong vị diện ma thú tìm kiếm chân tướng của nó, đủ để thấy chủ vị diện ma thú này lớn đến loại trình độ nào. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, sợ là có đi vài chục năm cũng không nhất định có thể đi xong. Nhưng những chuyện đó tạm thời chẳng liên quan gì tới hắn hết, dù sao hắn chỉ tới đây để săn giết ma thú mà thôi. Mau! Nghe nói rừng thiên thạch bên kia xuất hiện hình chiếu thiên ma, các giới vực đã đánh với nhau rồi. Cái gì? Hình chiếu thiên ma xuất hiện rồi. Vậy chúng ta nhanh đi qua, tuyệt đối không được cho người giới vực khác giành trước. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến vài tiếng lo lắng la lên. Mấy lãnh chúa đều cưỡi lên binh chủng của mình, trực tiếp lao khỏi quần sáng nhanh chóng đi ra ngoài. Lãnh chúa khác thấy vậy, cũng biến sắc, vội vàng đi theo bọn họ. Bộ dáng lo lắng kích động kia, lập tức khiến Lâm Hữu đang đi dạo lập tức dừng chân lại, nghi hoặc không thôi. Hình chiếu thiên ma. Đó là cái gì? Hắn vừa đến nơi đây, căn bản là hai con mắt thì mù một, cái gì cũng không biết. Nhưng nhìn sắc mặt đám lãnh chúa kia, hắn biết chắc chắn qua bên ấy sẽ có lợi ích nhận được rồi, nếu không đâu thể hấp dẫn nhiều lãnh chúa đi qua như vậy, còn khiến bọn họ nôn nóng như thế. Huống chi kia thứ này còn dính dáng tới hai chữ thiên ma, vừa nghe đã biết không đơn giản. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu không chút chần chờ, hắn cũng triệu hồi ra rồng yêu vương, vội vàng đi theo đám lãnh chúa hồi nãy, bay ra khỏi quần sáng, đi ra bên ngoài. Mãi cho đến lúc này, Lâm Hữu mới phát hiện, vị trí của bọn họ lại nằm trên một cục đá thật lớn thông tận trời. Mà cây cổ thụ sừng sững kia, rõ ràng sinh trưởng phía trên một cục đá ở quảng trường trung tâm, rễ cây quấn quanh cục đá kéo dài xuống mặt đất, rắc rối khó gỡ, lan tràn ra vài km bên ngoài. Nếu lãnh chúa không có binh chủng phi hành, cứ men theo rễ cây đi xuống bên dưới, cũng rất nhanh sẽ rơi xuống mặt đất. Lâm Hữu tiếp tục đi theo đám lãnh chúa có binh chủng phi hành, bay khỏi cột đá. Dần dần, một mảnh đất dài rộng vô biên như đại lục hồng hoang, đập vào trong mắt hắn. Nơi ánh mắt chạm tới, tất cả đều là thực vật thật lớn sinh trưởng sung xuê tươi tốt, cùng với núi cao sông rộng, đá lớn san sát. Ở xa xa, còn có mây gió tuôn ra, hội tụ thành những hình ảnh đồ sộ, kỳ quái, khắp nơi khắp chốn. Thậm chí có rất nhiều ngọn núi cao thẳng tận trời, chỉ để lại một nửa hình dáng của mình đứng sừng sững trên mặt đất, cảm giác cực kỳ áp bách. Đây là chủ vị diện ma thú ư? Lâm Hữu khiếp sợ không thôi. Hắn phát hiện cho tới bây giờ, kiến thức của mình về mặt trăng mặt trời và các loại mùa trong năm đều hoàn toàn vô dụng trong thế giới này, giống như tất cả quy tắc vị diện đều bị ảnh hưởng, khiến mỗi nơi khác nhau lại tuần hoàn và vận hành theo những quy tắc không giống nhau. Ví dụ như con sông ở ngay biên giới sa mạc, lại ví dụ như núi lửa chỉ cách một mảnh đất ngay rì núi tuyết. Mà ngay khi hắn đang kinh ngạc nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhóm lãnh chúa cưỡi binh chủng biết bay ở đằng trước cũng đột nhiên tăng tốc, lao về chỗ sâu trong vị diện. Hắn đâu dám nghĩ nhiều nữa, lập tức lệnh cho rồng yêu vương tăng tốc theo, chỉ chốc lát sau đã ném lại lối vào vị diện ở sau người. Bay gần nửa giờ sau, khu vực có một mảnh cột đá san sát dần dần hiện vào trong mắt, bên tai cũng bắt đầu truyền đến từng đợt tiếng hô gào giết chóc. Ngay ở bên kia. Đúng là đánh nhau rồi. Chúng ta mau đi qua. Nhóm lãnh chúa vừa đuổi tới kinh hô liên tục, lập tức thay đổi phương hướng vội vàng chạy tới nơi phát ra âm thanh. Dần dần, một cột sáng màu đen cao tận trời ánh vào trong mắt bọn họ. Cột sáng kia cực kỳ rộng lớn, đúng là xông thẳng tận trời, làm cho cả không trung đều không ngừng xoay quanh nó. Mà ở bên dưới cột sáng, trong rừng thiên thạch, một mảng lớn lãnh chúa mang theo binh chủng hỗn chiến kịch liệt, đang vây công một con rùa nham thạch lớn trên lưng có tinh thạch bảy màu. Tên, Tai Ách Quy Tổ Hình Chiếu, lãnh chúa. Chủng tộc, giả thú. Cấp bậc, cấp 8, SSS cấp. Lực lượng, 4.500, cộng 4.500. Thể chất, 5.000, cộng 5.000. Nhanh nhẹn, 3.200, cộng 3.200. Tinh thần, 4.500, cộng 4.500. Kỹ năng, thôn thiên, lá chắn quy tổ, tai họa hàng lâm. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là nơi ma thần giáng xuống, xếp vị trí thứ 69 trong 72 thiên ma, là sinh vật cấp tai nạn có danh hiệu Tai Ách Chi Tổ. Bởi vì lực lượng khá rời rạc, cho nên dán xuống hình chiếu phân thân ở các nơi trong chủ vị diện ma thú, tiêu diệt nó sẽ đạt được ban thưởng lớn. Đây là ma thú cấp lãnh chúa. Hai mắt của Lâm Hữu ngưng tụ lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị nồng đậm. Từ nhắc nhở trong bí cảnh lần trước, hắn đã đoán được có lẽ phía trên ma thú thủ lĩnh còn có loại ma thú với cấp bậc rất cao khác. Nhưng đến lúc hắn chân chính nhìn thấy, trong lòng vẫn cực kỳ khiếp sợ. Thuộc tính khoa trương như vậy đã mạnh gấp đôi ma thú thủ lĩnh rồi. Hơn nữa nó còn là ma thú cấp SSS, bị lây nhiễm khí tức hỗn độn, thuộc tính lập tức lao thẳng tới giá trị gần 10.000. Con này thật sự là ma thú cấp 8 ư? Lâm Hữu không thể tin được. Mà tới lúc này, hắn cũng hiểu được những người đó nói hình chiếu thiên ma là có ý tứ gì. Chỉ một cái hình chiếu cũng có thực lực khủng bố như thế, vậy thì bản thể của nó, 72 thiên ma sẽ mạnh mẽ đến loại trình độ nào? Phải biết rằng, vị trí hắn đang đứng chỉ là bên ngoài chủ vị diện ma thú mà thôi, không biết còn bao xa mới tới trung tâm. Hình chiếu này đi được một quãng đường xa như thế, vẫn còn mạnh mẽ tới mức này, dựa vào điểm này cũng có thể thấy được một chút thực lực của nó. Hơn nữa trên phần giới thiệu thuộc tính cũng nói trắng ra rồi, tiêu diệt nó có thể đạt được ban thưởng lớn. Khó trách những lãnh chúa kia siêng năng như vậy, lao tới từ bốn phương tám hướng. Hình ảnh này rất giống một đám người chơi đang súng vào cướp bóp giả ngoại. Mà chuyện này thì Lâm Hữu đã quá quen thuộc rồi. Dù sao trước kia, lúc hắn còn đi làm, cũng từng trốn việc nhảy qua đánh bót kiếm vị trí xếp hạng. Đi, chúng ta cũng qua nhìn. Lâm Hữu lập tức truyền mệnh lệnh cho rồng yêu vương dưới thân, đồng thời cũng triệu hồi linh tịch và đám thực vật rồng còn lại tất cả đều đi ra, sau đó bay nhanh về nơi hỗn chiến. Giết! Xông lên! Người còn chưa tới, tiếng la giết đã vang vọng tới phía chân trời. Làm cho cả bầu không khí ở rừng thiên thạch đều kịch liệt chấn động. Chỉ thấy bốn phía xung quanh hình chiếu thiên ma cao chừng 100 mét kia đều là nhóm lãnh chúa mang theo binh chủng đang điên cuồng công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có người công kích hình chiếu thiên ma, cũng có người công kích địch nhân giới vực khác. Tất cả loạn thành một đoàn khiến đám cột đá trong rừng thiên thạch không ngừng bị đánh nát, phát ra tiếng nổ ầm vang. Dù khá loạn nhưng rất nhanh Lâm Hữu đã tìm thấy trận doanh thế giới nguyên thủy. Hắn lập tức lệnh cho rồng yêu vương bay qua bên đó. Không ngờ, hắn vừa rơi xuống, lập tức đã bị một lãnh chúa cấp 7 giới vực khác nhìn chằm chằm, tên này lén lút lao về phía hắn. Ra tay! Chỉ nghe lãnh chúa kia quát khẽ một tiếng, bốn phía mặt đất quanh nơi Lâm Hữu dừng chân, đột nhiên vỡ ra từng lỗ hổng, sau đó lượng binh chủng khô lâu lớn vô cùng điên cuồng xuất hiện. Số lượng khổng lồ lắm, chừng hơn 1.000 con, hơn nữa có một bộ phận còn đạt tới trình độ cấp 8. Bên người lãnh chúa kia, cũng có mười mấy vô sư vong linh cấp 8 đang lơ lửng. Chỉ thấy đám vô sư nọ huy động pháp trượng khiến toàn bộ hốc mắt của tất cả khô lâu binh đều lấp lóe ánh sáng đỏ, khí thế đột nhiên tăng cao, đảo mắt một cái, chúng nó đã vây quanh Lâm Hữu ở bên trong. Lãnh chúa hệ vong linh thật mạnh. Trong lòng Lâm Hữu thầm kinh hãi, không nghĩ tới hắn vừa qua bên này đã đụng phải đối thủ cường đại như thế. Nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng quát lớn. Đám cặn bã đại lục chân linh cũng dám chạy đến vị trí của chúng ta dương oai, muốn chết. Người xuất hiện là một vị lãnh chúa tuổi lớn hơn Lâm Hữu một chút, bên người mang theo các loại binh chủng máy móc cổ quái. Chỉ thấy thanh niên lạnh lùng cao ngạo kia ra lệnh một tiếng, cánh của mấy chiếc máy bay chiến đấu trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng rớt xuống, kết hợp thành một thể với người máy khổng lồ cấp 8 bên người, biến thành khẩu pháo ống thật lớn trên vai hắn. Trong nháy mắt, ánh lửa văng khắp nơi. Một phát đạn đạo đột ngột bay ra, thẳng tắp rơi xuống khoảng giữa đại quân khô lâu xung quanh Lâm Hữu. Rầm rầm oanh. Nổ mạnh liên tiếp đinh tai nhức óc, khiến tất cả đám khô lâu kia bị nổ thành mảnh nhỏ, ngay cả cấp 8 cũng không may mắn thoát khỏi. Quét sạch một mảnh rậm rạp trước người Lâm Hữu. Ông Nhạn Minh. Lại là ngươi đến phá hư chuyện tốt của ta. Sắc mặt lãnh chúa vong linh trở nên âm trầm, ánh mắt đối phương gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên mới xuất hiện. Hiển nhiên, hai người này quen biết nhau. Nương theo cơ hội này, Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nhanh chóng lui sang một bên, triệu hồi một bộ phận thực vật ra bảo vệ bản thân, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi. Không hổ là chủ vị diện ma thú liên kết với tất cả các giới vực, quả nhiên cường giả như mây. Chỉ cần thực lực biểu hiện ra ngoài của hai lãnh chúa cấp 7 này, cũng mạnh hơn cấp 7 bình thường không biết bao nhiêu lần. hơn nữa cũng không chút quanh co lòng vòng, một lời không hợp, trực tiếp đấu võ. Lên! Hủy sạch máy móc của hắn cho ta! Lãnh chúa vong linh quát chói tai một tiếng, dưới mặt đất lại xuất hiện lượng lớn khô lâu. Hơn nữa số lượng này còn khoa trương hơn hồi nãy, chừng hơn 3.000 con. Chúng nó trực tiếp hóa thành một mảnh biển khô lâu cuồn cuộn, vây quanh mấy người Lâm Hữu. Hình ảnh này thật quen thuộc, lập tức khiến trong lòng Lâm Hữu hiểu ra, hắn không khỏi nhìn về phía vu sư vong linh bên người lãnh chúa vong linh này. Nếu hắn đoán đúng, đây là binh chủng hiếm có được kỹ năng triệu hồi và tái sinh khô lâu, hắn đã đụng phải ở khu vực gần chủ thành lần trước. Lâm Hữu thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội cho hoa ăn thịt người cắn nuốt, phục chế kỹ năng này mới được. Mà đúng lúc này, thanh niên tên là Ôn Nhạn Minh kia cũng động. Chỉ thấy hắn không sợ số lượng đối phương áp chế chút nào, vung bàn tay to lên, mấy con chó săn máy cấp 8 kết thành đàn xông tới, sau đó nhảy dựng lên, tiếp theo trên không trung nhanh chóng tổ hợp thành một người máy to lớn với một tay cầm cưa điện một tay cầm hỏa pháo. Bên trên ngực, lại được khảm một khẩu pháo ống laser, uy lực cực kỳ to lớn. Má ơi! Người máy hợp thể! Lâm Hữu không nhịn được thốt lên một tiếng chửi thề. Không nghĩ tới đối phương lại có kỹ năng khủng bố như vậy. Mà sau khi người máy hợp thể hoàn thành, Ôn Nhạn Minh lập tức nhảy vào bên trong phòng điều khiển, bắt đầu khống chế cơ giáp to lớn này, tiếng bước chân rầm rầm dẫm lên mặt đất, nó bắt đầu xông lên cùng đám binh chủng máy móc bên cạnh nhằm về phía đại quân vong linh. Hắn làm thế nào nhỉ? Vẻ mặt Lâm Hữu đầy dấu chấm hỏi, trong lòng cũng vô cùng nặng nề. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, khí thế của người máy hợp thể kia còn cao hơn không ít so với binh chủng cấp 8. Nói cách khác, đối phương đã thông qua cùng loại kỹ năng hợp thể, tạo ra một loại binh chủng đặc biệt của hệ máy móc cường đại. Đây tuyệt đối không phải loại kỹ năng thuộc về binh chủng. Chẳng lẽ người kia cũng giống hắn, đạt được năng lực cùng loại với đột biến trong lần ban thưởng ngẫu nhiên lúc đầu? Rất có khả năng. Dù sao dân số trong vạn giới cuồn cuộn như biển, chắc chắn không chỉ một mình hắn may mắn nhận được năng lực đặc thù trong lần ban thưởng đó. Thậm chí ở những đại lục khác bên trong các vị diện, cũng cất giấu rất nhiều kỳ ngộ mà hắn không biết. Không phải chỉ có một mình hắn nhận được kỳ ngộ. Quả nhiên chủ vị diện ma thú này không đơn giản. Mắt thấy binh chủng song phương đã hung hăng va chạm cùng nhau, chiến đấu kịch liệt điên cuồng vẫn tiếp diễn ở xa xa, lửa đạn liên tục bạo phát. Lâm Hữu lập tức triệu hồi toàn bộ binh chủng của mình ra. Về phần thanh đằng, bởi vì hình thể của nó quá lớn dễ dàng trở thành mục tiêu của cuộc chiến, bởi vậy nó bị hắn để lại bên trong lãnh địa, tính toán chờ tình hình thông thoáng một chút lại nói sau. Đi, giải quyết mấy vu sư vong linh kia. Không có nghĩ nhiều, Lâm Hữu trực tiếp vung bàn tay to lên, nhìn chằm chằm vào mấy vu sư vong linh đang triệu hồi khô lâu đằng kia. Trong phút chốc, lượng lớn dây leo xuất hiện sau đó lao thẳng về phía biển khô lâu. Hai người vốn đang chiến đấu kịch liệt, cũng bị quân đoàn thực vật đột nhiên xuất hiện này hấp dẫn, trong lòng kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Sao lại có thực vật như vậy? Lãnh chúa vong linh hô nhỏ một tiếng. Hắn và Ôn Nhạn Minh đều đồng loạt nhìn về phía ngọn nguồn của thực vật, chỉ liếc mắt một cái bọn họ đã nhìn thấy Lâm Hữu đang đứng giữa đám thực vật kia. Là hắn. Ôn Nhạn Minh hơi hơi kinh ngạc. Vốn dĩ hắn cho rằng, Lâm Hữu chỉ là một lãnh chúa cấp 7 bình thường, lại không nghĩ tới thực lực của đối phương cũng không yếu. Xem số lượng binh chủng khổng lồ kia, cộng thêm chủng loại đa dạng của đám thực vật kia, hắn đã biết Lâm Hữu rất không đơn giản, thậm chí còn không kém bọn họ. Nhưng dù vậy, trên mặt hắn vẫn toát ra sự kiêu ngạo nhẹ nhẹ. Hắn quay đầu lại trầm giọng nói với Lâm Hữu. Hắn là con mồi của ta, ngươi tìm những người khác đi. Luôn nghe người ta nói thiên tài cao ngạo, đến bây giờ Lâm Hữu cũng được chứng kiến rồi. Nhưng hắn còn nhớ thương vu sư vong linh của đối phương, sao có thể dễ dàng rút đi. Thật có lỗi, ở nơi này, lời ngươi nói không tính. Sau khi Lâm Hữu ném một câu, Thanh Cương dẫn đầu xông tới đội ngũ kia, đột nhiên rít gào một tiếng, khiến cho thuộc tính của tất cả thực vật đột nhiên tăng lên 30%, va chạm trực diện với đại quân khô lâu. Ôn Nhạn Minh thấy vậy, lập tức nhướng mày, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ sử dụng người máy chiến tranh điên cuồng giết chóc các bộ xương khô xung quanh, chèn ép về hướng lãnh chúa vong linh, muốn đánh chết đối phương trước Lâm Hữu. Trong khoảng thời gian ngắn, lửa đạn laser và lá cây dây leo tung bay, chém giết nổ mạnh khiến đại quân khô lâu biến thành cặn bã. Các ngươi cho rằng nhiều người là có thể ngăn cản đại quân xương khô của ta ư? Quá ngây thơ rồi. Đối mặt với hai người vây công, lãnh chúa vong linh kia lại không sợ chút nào. Càng ngày càng nhiều khô lâu bị triệu hồi ra, ngăn cản đường đi của bọn họ, phía sau cũng có xương khô cung thủ và khô lâu pháp sư theo sau bọn họ, không ngừng bắn tỉa. Kể cả cổ thụ chiến tranh và cơ giáp to lớn điên cuồng va chạm, cũng chỉ ngang với tần suất triệu hồi khô lâu của đối phương mà thôi, tốc độ xông tới quá chậm. Hệ vong linh có danh hiệu là thiên tai, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối phương mới đạt tới cấp 7 thôi, đã có được quy mô như thế rồi. Đại pháo. Mắt thấy tấn công lâu dài không thấy hiệu quả, Lâm Hữu quyết định thật nhanh, lập tức gọi đại pháo tới. Lúc này, đại pháo đã ăn xong mấy bảo châu kinh nghiệm Lâm Hữu còn giữ lại lúc trước, thuộc tính lại tăng lên một chút, nó đang quấn quanh trên người liễu quỷ xảo quyệt, dựa vào đám dây leo, ẩn nấp thân hình. Nghe được mệnh lệnh của Lâm Hữu, trong họng súng tối om kia, bắt đầu ánh lên tia lửa, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, mục tiêu chính là lãnh chúa vong linh ở phía xa xa kia. Quanh! Một tiếng nổ vang, từng viên oản đậu với lửa rồng vờn quanh bắn nhanh ra. Nơi chúng nó đi qua, gió lớn nổi lên, xé nát không gian. Từng. Lãnh chúa vong linh đang không ngừng ra mệnh lệnh lại khẽ di một tiếng, sau đó sắc mặt hắn đại biến, chỉ cảm thấy một cổ uy hiếp tử vong bao phủ toàn thân, tóc gáy dựng đứng. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, hắn trực tiếp kích hoạt bảo vật hộ mệnh trên người. Giây tiếp theo, một tấm lá chắn nửa trong suốt xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó thân thể hơi hơi nghiêng qua một bên. Phanh! Lá chắn bị nổ nát ra, biến thành cặn bã trong nháy mắt. Lãnh chúa này cảm thấy một cơn đau nhức của tới từ trên bả vai, một viên oản đậu mang theo lửa cháy đã xuyên thấu qua xương bả vai của hắn, chọc thủng nơi đó thành một lỗ máu. Mau! Mau quay về phòng thủ! Lãnh chúa vong linh kinh hoàng hô to, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đang cảm thấy máu thịt và xương cốt trên vai đều bị nướng cháy, khiến cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi nếu không phải hắn có cảm giác cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm, chỉ sợ viên đạn xuyên thấu này đã đánh thủng trái tim. Rốt cuộc đây là thủ đoạn công kích quỷ dị gì? Sao có thể mạnh mẽ như thế? Sao có thể đánh nát lá chắn hộ mệnh của hắn trong nháy mắt? Phải biết rằng, thứ kia chính là bảo vật có thể ngăn cản một kích toàn lực của cấp 8. Thứ bảo vật hắn mất bao nhiêu tiền mới mua về được. Mà không chỉ một mình hắn kinh hãi như vậy, kể cả Ôn Nhạn Minh đang tập trung tiến công cũng rung động đầy cõi lòng, cũng bị biến cố bất thình lình làm sững sờ tại chỗ. Mặc dù Ôn Nhạn Minh có nắm chắc sẽ tránh thoát được một kích vừa rồi, nhưng lỡ như bị đánh trúng ngay mặt, ngay cả hắn cũng rơi vào tình huống cực kỳ chết không có đường sống. Dưới kinh hãi, hắn không nhịn được lại quay đầu nhìn về phía Lâm Hữu với vẻ mặt ảo não đằng xa, ánh mắt đầy rung động. Rốt cuộc gia hỏa này có lai lịch gì? Tại sao trước kia hắn chưa từng biết tới? Hắn đã trà trộn trong thánh vực này thời gian dài như vậy, không dám nói là quen biết tất cả, nhưng cũng được 8 phần lãnh chúa cấp 7 đứng đầu của đại lục Nguyên Thủy. Vậy mà bên trong đám người đó, không có bất kỳ lãnh chúa hệ thực vật nào khủng bố như vậy, khó trách hắn lại khiếp sợ như thế. Hiển nhiên là Lâm Hữu không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Mắt thấy đối phương đã né tránh được công kích của đại pháo, hắn không nhịn được khẽ nhíu mày. Thực lực của đối phương không kém, phản ứng rất nhanh nhạy, còn có bảo vật hộ thân. Gần như lá chắn kia chỉ ngăn cản được công kích trong nháy mắt mà thôi, nhưng cũng đủ ảnh hưởng tới độ chính xác, khiến đối phương tránh thoát một kích trí mệnh của hắn. Nhưng cũng vì thế, chắc chắn đối phương sẽ có phòng bị, muốn tiếp tục đánh lén sẽ không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, sau khi bả vai bị thương nặng, lãnh chúa vong linh kia lập tức gọi mấy khô lâu mang thuẫn nặng đến trước người, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn. Ba người cứ đứng từ xa giằng co như vậy, không một ai ra tay trước, khiến xung quanh đột ngột rơi vào yên tĩnh. Trống. Ngay lúc đó, một tiếng trống giận kinh thiên vang lên, cắt đứt khoảng thời gian giằng co của bọn họ. Ngay sau đó, cả mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, mây đen trên không trung cũng nhanh chóng hội tụ lại. Chuyện gì vậy? Động đất ư? Không đúng, là bầu trời. Các ngươi mau nhìn bầu trời. Má nó. Đó là cái gì? Hình chiếu thiên ma gầm lên giận dữ, cắt đứt tất cả công kích của lãnh chúa. Mọi người đều dừng động tác, ngẩng đầu nhìn không trung. Chỉ thấy ở chính giữa nơi mây đen đang không ngừng phun ra, đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh đầu rùa thật lớn, từ từ há miệng hướng về phía dưới. Trong phút chốc, gió nổi mây phun, chớp vang sấm giật. Nháy mắt, một cổ lực hút mạnh mẽ với phạm vi bao phủ là cả trung tâm rừng thiên thạch. Không tốt. Là kỹ năng của con rùa kia. Mau rời khỏi nơi này. Nhóm lãnh chúa đang công kích hình chiếu thiên ma đều biến sắc, vội vàng tản ra. Ngay sau đó, cổ lực hút kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, vô số đá lớn trên mặt đất bị nó hút lên trời cao. Tất cả lãnh chúa và binh chủng chạy trốn chậm, cũng bị cuốn lên không trung. Rồi trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị cái miệng khổng lồ kia trực tiếp nuốt sống. Máu nhuộm trời cao. T. Kỹ năng biến thái. Này đây là ma thú cấp lãnh chúa ư. Mọi người cẩn thận. Đừng tới gần phạm vi kỹ năng. Cảnh tượng trước mắt giống như hạo kiếp tận thế, lập tức khiến nhóm lãnh chúa kinh hô liên tục. Chẳng ai dám tới gần, tất cả đều mang theo binh chủng vội vàng tản ra, đừng từ phía xa nhìn lại. Ngay cả đám người đang tiến hành chiến tranh giới vực, cũng đành tạm thời ngưng chiến, lui về trận doanh giới vực của mình. Chừng nửa phút trôi qua, cái miệng khổng lồ đó mới dần dần thu lại, biến mất giữa đám mây đen cuồn cuộn. Cổ lực hút kinh khủng nọ cũng biến mất theo, giống như từ nãy tới giờ nó chưa từng xuất hiện. Mà sau khi tai ách tổ quy phóng ra kỹ năng cường đại ấy, dường như nó bị rơi vào khoảng thời gian suy yếu ngắn ngủi, chỉ thấy cả thân thể khổng lồ nằm yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cơ hội tốt. Cùng tiến lên, giải quyết nó. Đám lãnh chúa may mắn sống sót sau hạo kiếp kia, hai mắt lập tức lóe sáng. Đâu thể buông tha cho cơ hội tuyệt hảo như thế. Bọn họ lại mang theo binh chủng của mình dũng mãnh xông lên. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, lượng binh chủng lớn vô cùng tiếp tục vây quanh tai ách tổ quy, tiếp theo công kích bay múa đầy trời, điên cuồng nổ tung trên người con rùa kia. Mắt thấy đám người có hy vọng đánh chết ma thú kia, hai người Lâm Hữu và Ôn Nhạn Minh cũng trực tiếp bỏ qua ý định vây công lãnh chúa vong linh để gia nhập vào đội ngũ công kích ma thú. Dưới nhiều công kích mãnh liệt như vậy, dù tai ách tổ quy có được 10.000 điểm thể chất, cũng khó có thể ngăn cản nổi. Chỉ thấy nó lại rít gào một cái, khối tinh thạch trên người xuất hiện vết rách, không ngừng vỡ vụn. Trống. Đúng lúc này, tai ách tổ quy đã khôi phục lại. Chi trước khổng lồ của nó nâng lên, đột nhiên dẫm nát đội ngũ binh chủng trước mắt, lãnh chúa ở khu vực đó thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến, nhưng căn bản không thể tránh ra. Chỉ nghe một tiếng nổ tầm vang, cả mặt đất hung hăng rung chuyển, chỉ một cái dậm chân của ma thú đã khiến mặt đất lún xuống. Đám binh chủng ở trong phạm vi công kích, tất cả đều bị chụp thành thịt nát, không một ai may mắn thoát khỏi, khiến cho trái tim nhóm lãnh chúa đập dồn dập liên hồi. Quả nhiên ma thú cấp lãnh chúa này không dễ đối phó như vậy. Lâm Hữu xen lẫn trong đám người, không ngừng chỉ huy nhóm thực vật đang chiếm cứ khắp các ngõ ngách tiến hành công kích, đồng thời cảnh giác chú ý mọi cử chỉ hành động của đám lãnh chúa giới vực khác, đề phòng bọn họ tiến hành đánh lén trong khi này. Nhưng không chờ được lãnh chúa khác đánh lén, ngược lại đã đợi được kỹ năng của tai ách tổ quy. Chỉ thấy thủy tinh bảy màu trên mai rùa của nó đột nhiên bộc phát ra một cổ quang mang chói mắt, sau đó quanh người nó ngưng tụ thành một mảnh mai rùa trong suốt, bảo hộ cả thân thể nó ở bên trong. Tất cả công kích của đám lãnh chúa binh chủng đều rơi xuống bên trên lớp mai rùa trong suốt kia và không ngừng nổ tung, nhưng chỉ có thể làm dấy lên một mảnh gợn sóng, căn bản không thể làm tổ quy bị tổn thương. Má ơi! Quái vật này đang khôi phục. Kỹ năng phòng vệ này lại có hiệu quả chữa trị. Mau! Mau cắt ngang kỹ năng của nó, bằng không công kích vừa rồi đều uổng phí. Nhóm lãnh chúa lo lắng không thôi. Vất vả lắm bọn họ mới phá vỡ được phòng ngự của tai ách tổ quy, sắp bắt được bảo vật. Nếu lúc này để nó khôi phục lại, chỉ sợ sẽ nếm trải kỹ năng khủng bố kia thêm một lần nữa, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bởi thế, bọn họ đâu còn dám nghĩ nhiều, một đám lập tức bộc phát ra thủ đoạn áp đáy hòm, điên cuồng công kích. Các giới vực đã tranh đấu lâu như vậy, đây lại là thời khắc cả đám đoàn kết một lòng nhất, tất cả đều cực kỳ ăn ý, không có ai đi quấy nhiễu đối phương. Thanh Cương. Lâm Hữu hô to một tiếng về phía trước. Thanh Cương đang oanh kích lá chắn mai rùa nhận được tín hiệu, lập tức phát động gào thét dã man, khiến cho thuộc tính của tất cả thực vật tăng mạnh. Sau khi toàn lực bùng nổ, giá trị tinh thần của đại pháo trực tiếp đột phá giới hạn 3.000, mà kỹ năng của nó có thêm 150% thương tổn ngoài định mức và 40% không nhìn phòng ngự. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, một viên đạn với uy thế không cùng bắn nhanh ra, xé nát trời cao, chớp mắt đã va chạm vào tầng phòng hộ mai rùa của tai ách tổ quy. Răng rắc! Lá chắn mai rùa vỡ ra, xuất hiện từng đường nứt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị vỡ, còn kém một tia. Để cho ta tới. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ông Nhạn Minh đứng không xa Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, binh chủng người máy bên người hắn đã nhanh chóng tụ lại thành mấy chiến xa cơ giáp, trên người đám chiến xa này hình thành 5 cái họng pháo thật lớn với đường kính chừng 2 mét. Sau đó trong một mảnh nổ vang kịch liệt, 5 viên đạn đạo đồng thời lao ra, rất chính xác rơi xuống đường nứt vừa được Lâm Hữu phá vỡ. Rầm rầm oanh. Răng rắc. Cuối cùng, dưới công kích của hai người Lâm Hữu, lá chắn mai rùa hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành mảnh nhỏ đầy trời rơi xuống dưới. Thành công. Lá chắn bị vỡ rồi. Nhanh công kích. Bảo vật là của chúng ta. Nhóm lãnh chúa hưng phấn tinh thần, lại điên cuồng công kích. Nhưng không ai chú ý tới, không biết từ khi nào, bên người bọn họ đã bắt đầu xuất hiện lượng lớn bồ công anh, chúng nó đang không ngừng lan tràn ra ngoài bốn phía, bám vào trên người bọn họ và binh chủng. Thậm chí trong cùng khi, cũng xuất hiện rất nhiều cái nấm màu đỏ chưa châm ngòi nổ mạnh, rơi xuống bên chân bọn họ. Trống. Một tiếng trống giận tràn ngập không cam lòng, quanh quẩn khắp rừng thiên thạch. Dưới nhóm lãnh chúa các giới vực điên cuồng vây công, rốt cục tai ách tổ quy cũng bị đục thủng mai rùa, ầm ầm té trên mặt đất. Mắt thấy nó đã trọng thương, tất cả lãnh chúa đồng loạt chấn động tinh thần, dần dần mang theo binh chủng lại gần nơi đó. Hiển nhiên, bọn họ đều muốn xông lên trước tiên, cướp đoạt ban thưởng do ma thú cấp lãnh chúa rơi xuống. Dĩ nhiên Lâm Hữu cũng như vậy, hắn đã sớm để cho đại pháo nhắm thẳng vào nhược điểm của tai ách tổ quy, vận sức chờ phát động. Dần dần, nhóm lãnh chúa đều bắt đầu ngừng thở, không khí trở nên khá vi diệu. Lên, giải quyết nó. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. Một lãnh chúa hệ ác ma cấp 8 ẩn giấu trong đám người đột nhiên bùng nổ. Một con ác ma cấp 9 bên người đối phương giơ lên trường mâu hắc ám, đâm mạnh vài vị trí trái tim tai ách tổ quy. Phốc. Ngao. Âm thanh máu thịt bị xuyên thủng, cùng với một tiếng gào thê thảm kinh thiên của tai ách tổ quy, quanh quẩn bên tai tất cả lãnh chúa. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8, đạt được 100.000 điểm ma năng. Biến cố xảy ra bất thình lình, khiến cho tất cả lãnh chúa đều kinh sợ. Không nghĩ tới trong đám người còn cất giấu một lãnh chúa cấp 8, lại dẫn theo một binh chủng cấp 9. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, thân thể tai ách tổ quy ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh năng lượng, ngưng tụ thành từng loại bảo vật mang hào quang. Sau đó đám bảo vật này như thiên nữ tán hoa, tản ra bốn phía. Trong đó, rõ ràng có một viên tinh hoa lãnh địa cấp 8, cùng với 10 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, cộng thêm 3 bảo vật phát ra kim quang. Mà nháy mắt khi mấy thứ này xuất hiện, lãnh chúa cấp 8 kia là kẻ ra tay đầu tiên, nhắm thẳng đến viên tinh hoa lãnh địa cấp 8 và một bảo vật ở gần hắn nhất, thu chúng nó vào trong ngực, sau đó xoay người bỏ chạy. Không tốt. Bảo vật bị cướp rồi. Mau ngăn hắn lại. Đừng để hắn chạy. Buông bảo vật ra. Nhóm lãnh chúa trống giận liên tục, rốt cục cũng phản ứng được, sau đó cả đám lập tức tràn ra vây quanh lãnh chúa cấp 8 kia. Lãnh chúa cấp 8 kia cũng biết đạo lý hai quyền khó địch bốn tay. Kể cả khi hắn có một binh chủng cấp 9, nhưng vẫn không cản nổi mảng lớn binh chủng cấp 8 công kích. Bởi thế, hắn lập tức nhảy lên cao, trực tiếp được ác ma đưa không trung, lấy tốc độ cực nhanh bay khỏi vòng vây. Về phần đám lãnh chúa còn lại, đã loạn thành một đoàn trong nháy mắt, cả đám điên cuồng lao về phía bảo vật còn lại. Ra tay. Không ngờ, lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ. Đám lãnh chúa và binh chủng vốn đang bận rộn lao đi, chỉ cảm thấy một trận đau nhức lan khắp toàn thân, sau đó từng cây bồ công anh màu máu nhanh chóng dài ra trên cơ thể họ. Chuyện gì vậy? Đây là thứ quỷ quái gì? Cẩn thận! Là bồ công anh hút máu của hệ thực vật. Mau! Mau trị liệu và tinh lọc! Nhóm lãnh chúa kinh hô liên tục, sắc mặt đại biến. Nhưng căn bản không để bọn họ kịp phản ứng, thân thể của đám lãnh chúa nọ đã co rút lại, một đống lớn bồ công anh đã nổ trong khoang bụng khiến rất nhiều người trọng thương ngã xuống đất. Những người còn lại bị bồ công anh sinh trưởng ở bên ngoài bám vào cơ thể, vừa liều mạng tinh lọc vừa tới gần bảo vật. Không ngờ, đúng lúc này đám cái nấm đột nhiên châm ngòi nổ. Rầm rầm oanh. Nổ mạnh liên tiếp kịch liệt, cả mặt đất đều bị nổ mạnh làm rung chuyển. Đánh chết lãnh chúa cấp 7 của vị diện khác, đạt được 200.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. đánh chết lãnh chúa cấp 7 của vị diện khác, đạt được 340.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Lâm Hữu nghe được tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên trong đầu, nhưng hắn không có tâm tình để ý đến. Thừa dịp hỗn loạn, hắn sớm đã đi vào trung tâm giải đất, cũng không thèm nhìn đã cướp đi bảo vật và 3 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, sau đó triệu hồi đám binh chủng trên mặt đất quay về lãnh địa, cưỡi lên rồng yêu vương và xoay người bỏ chạy. Không tốt. Thứ đó bị hắn cướp đi rồi, mau đuổi theo. Binh chủng phi hành mau ngăn hắn lại. Nhóm lãnh chúa đã phản ứng lại, nhanh chóng trống giận và đuổi theo Lâm Hữu. Chỉ đảo mắt một cái, Lâm Hữu đã bị một đám binh chủng phi hành bao vây lại ngăn cản đường đi, sau đó còn rất nhiều binh chủng khác từ bốn phương tám hướng dần dần lại gần hắn. Đánh xuyên qua chúng nó. Sắc mặt Lâm Hữu trở nên hung ác, hắn trực tiếp truyền mệnh lệnh cho rồng yêu vương. Rồng yêu vương phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút, cùng đám thực vật rồng khác phát động kỹ năng tật ảnh, đột nhiên lao ra bên ngoài. Mà Linh Tịch lại mang theo quân đoàn yêu tinh không ngừng huy động pháp trượng, giải quyết đám binh chủng đang xông lên. Trống. Mắt thấy càng ngày càng nhiều binh chủng ngăn cản đường đi, rồng yêu vương dưới thân Lâm Hữu bùng nổ long uy, dũng mãnh vô cùng. Chỉ nghe nó rống giận một tiếng, trực tiếp dùng vuốt rồng chụp một mảng lớn binh chủng phía trước thành thịt nát tại chỗ, hung hăng đánh xuyên qua binh chủng vây quanh và nhanh chóng bay về phương xa. Đám binh chủng vừa rơi vào hỗn loạn kia đang định đuổi theo, lại bị Linh Tịch phụ trách cản phía sau giơ pháp trượng lên cao, tự nhiên lực điên cùng phun ra. Rầm. Lá cây ngưng tụ đầy trời, bệnh thành một cái võng lớn màu xanh biếc trên không trung, lao nhanh về phía đám binh chủng phi hành. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thi thể binh chủng không ngừng rơi xuống như mưa. Thậm chí binh chủng cấp 8 cũng khó có thể ngăn cản một kích của Linh Tịch. Chúng ta đi. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, hắn trực tiếp tăng tốc thoát khỏi nơi này, bay ra bên ngoài rừng Thiên Thạch. Hơn 10 phút qua đi, rốt cuộc hắn cũng thoát khỏi đám truy binh cuối cùng, rớt xuống phiến rừng rậm gần đó để né tránh. Hô! Cuối cùng cũng trốn thoát. Lâm Hữu thở vào một hơi, trên mặt có vui sướng không kìm nén nổi, đồng thời hắn cũng kinh hãi không thôi. Quả nhiên đám lãnh chúa cấp 7 của các giới vực không hề đơn giản. Nếu không phải hắn đã sớm có chuẩn bị, khiến cho huyết của bồ công anh và nấm yêu vương bố cục từ trước, thả hạt giống bồ công anh và khuẩn nấm bạo tạc khuếch tán ra ngoài, chỉ sợ không dễ dàng chế tạo hỗn loạn như vậy, càng đừng nói tới chuyện cướp được bảo vật thoát khỏi hiện trường. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới, sau khi ma thú lãnh chúa cấp 8 chết đi, lại tuôn ra nhiều bảo vật và tinh hoa lãnh địa như vậy, thậm chí trong đó còn có một viên tinh hoa lãnh địa cấp 8, khó trách cả lãnh chúa cấp 8 cũng bị hấp dẫn tới đây. Không biết ở chỗ sâu hơn, có thể xuất hiện ma thú lãnh chúa cấp 9 trở lên hay không? Nếu thực sự có, chẳng phải sẽ rơi xuống một đống lớn tinh hoa lãnh địa cấp 8, cấp 9 ư? Nghĩ đến đây, dường như Lâm Hữu có chỗ hiểu ra vì sao rất ít nhìn thấy lãnh chúa cấp cao ở khu vực bên ngoài. Sợ là tất cả đều chạy vào chỗ sâu bên trong, chém giết cướp lấy tinh hoa lãnh địa cấp 8 trở lên rồi. Sau khi, Lâm Hữu hít sâu một hơi, hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch vừa nhận được, gồm 3 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7 do ma thú lãnh chúa tuôn ra, cộng thêm mấy viên tinh hoa lãnh địa nhận được do thừa dịp loạn đánh chết lãnh chúa, tổng cộng là 15 viên, cộng vào 5 viên hắn còn thừa lúc trước, vừa vặn đủ để nâng hai binh chủng lên cấp 8. Quả thực thu hoạch lần này đã vượt qua hắn tưởng tượng. Cứ như vậy, không chỉ có một mình đại pháo đã kiếm đủ tài liệu thăng lên cấp 8, còn có thể thăng cấp thêm một binh chủng nữa. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn đã để cho đại pháo đánh chết hết ma thú trong bí cảnh rồi. Lâm Hữu bất đắc dĩ ấn mở giao diện thuộc tính của đại pháo, giá trị kinh nghiệm là 980 trên 2500, còn chưa được một nửa. Mà 300 điểm trong đó còn tăng lên do bảo châu kinh nghiệm. Dù có cổ thụ tri thức tăng kinh nghiệm, cũng phải chờ một đoạn thời gian rất dài mới có thể chứa đầy. Xem ra chỉ có thể tìm thời gian quét vài lần bí cảnh, kéo theo hiền giả rừng rậm tăng thêm kinh nghiệm cho nó. Dù sao trong bí cảnh cũng có rất nhiều ma thú cấp 7, chỉ cần quét 2-3 lần là đầy thôi. Nếu vận khí tốt lại tuôn ra bí bảo hoặc là lệnh bài binh chủng, vậy thì kiếm lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lại cúi đầu, nhìn về phía bảo vật khác trong tay. Hình chữ thập này có chút giống với thánh vật hệ thiên sứ đã bị hắn bán đi, chẳng qua màu sắc của nó thiên về vàng nhạt. Tên đạo cụ, thập tự hồi sinh. Hiệu quả của đạo cụ sử dụng ở hạch tâm lãnh địa, có thể trực tiếp làm sống lại binh chủng chỉ định, cần tiêu hao lượng lớn ma năng, đạo cụ dùng một lần. Đây là đạo cụ hồi sinh binh chủng. Sắc mặt Lâm Hữu trở nên vui vẻ, trong số những bảo vật do ma thú lãnh chúa tuôn ra, còn có loại đạo cụ hiếm lạ bậc này. Có thể trực tiếp làm binh chủng đã chết sống lại. Nói cách khác, về sau hắn không cần lo lắng nếu binh chủng vương tộc tử vong ngoài ý muốn. Tuy cần tiêu hao lượng lớn ma năng, nhưng đối với trình độ trân quý của một binh chủng vương tộc, tiêu hao nhiều hơn cũng đáng. Đúng là một chuyến hành trình tới vị diện ma thú này thu hoạch thật lớn, khiến cho hắn đều có chút lưu luyến không nỡ rời khỏi nơi này. Hơn nữa có liên quan tới chuyện hắn vừa đánh chết rất nhiều lãnh chúa cấp 7 khác, ma năng của hắn đã tăng hơn 4 triệu rồi, còn nhanh và nhiều hơn quét bí cảnh. Tuy những lãnh chúa bị giết chết dễ dàng như thế đều có thực lực yếu kém, ma năng trên người không nhiều lắm, nhưng lại thắng ở số lượng lớn. Mỗi người có hơn 100, 200 ngàn, còn có mấy người vượt qua triệu ma năng, cộng thêm tinh hoa lãnh địa, hắn sắp giàu tới nơi rồi. Đương nhiên, muốn giàu thì ngày nào cũng có phải có ít nhất một trận đại chiến như vậy. Quên đi, trở về nghỉ ngơi hồi phục trước đã. Lâm Hữu bất đắc dĩ lắc đầu. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, hắn không nên tiếp tục đứng ở trong rừng nữa. Bởi vậy Lâm Hữu cưỡi lên rồng yêu vương, trực tiếp bay lên trời cao. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy cổ thụ che trời sừng sững chắn ngay cửa vào bí cảnh, không lo bị lạc. Rất nhanh, hắn đã trở về bên trên cột đá được quần sáng bao quanh, và trực tiếp xuyên qua quần sáng bước vào bên trong. Không bao lâu sau, nhóm lãnh chúa tham gia thảo phạt ma thú lãnh chúa cũng lục tục xuất hiện, từ bên ngoài chạy trở về, nhìn kỹ thì thấy một đám đều vô cùng chật vật, có người bị nổ khiến khuôn mặt cháy đen, trọc một nửa đầu. Vừa rồi ở khi loạn chiến, Lâm Hữu đã cố ý giảm bớt số lượng bồ công anh và cái nấm bên phía đại lục nguyên thủy, nên lúc phát động chỉ gây lên một hồi rối loạn mà thôi. Nhưng dù như vậy, vẫn có khá nhiều lãnh chúa trúng chiêu, bị nổ đến mức mặt xám mày tro, vẻ mặt khó chịu. Đậu xanh. Nếu để ta biết tên vương bát đảng khốn nạn nào dám nổ bom, kiểu gì ta cũng phải đánh hắn một trận. Ngươi còn may đó, chỉ bị nổ trọc đầu thôi, ta đây này, trực tiếp bị nổ úp sấp xuống đất theo tư thế chó gặm phân, thiếu chút nữa đã bị người ta giẫm chết. Cũng không biết là kẻ nào âm hiểm thế, dám chôn mình xuống mặt đất từ trước, cực kỳ đáng hận. Cả đống bồ công anh kia nữa, lão tử lọc nửa ngày mới lọc sạch, kết quả chưa kịp phản ứng gì, bảo bối đã bị người ta cướp sạch rồi, còn hại ta chết không ít binh chủng. Quả thực muốn chết vì mất máu. Không phải còn giải thưởng an ủi 1 triệu ma năng sao? Cũng đủ cho ngươi triệu hồi binh chủng một lần nữa. Nhóm lãnh chúa vừa vội vàng trở về vẫn còn hùng hùng hổ hổ nhưng đảo mắt một cái đã bước vào cửa vào không gian, biến mất ở bên trong vị diện ma thú rồi. Nói tóm lại, vì nơi hình chiếu thiên ma xuất hiện ở tương đối gần nơi này, cho nên lãnh chúa đại lục nguyên thủy tổn thất khá ít, không xuất hiện tình trạng thương vong lớn. Mà theo nhóm lãnh chúa không ngừng trở về, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối sầm xuống. Khi ánh sáng của vầng trăng máu lấn át tia nắng mặt trời trên không trung, bóng đêm cũng hoàn toàn bao phủ cả vị diện. Trong mơ hồ, dường như mặt trăng và mặt trời trên không trung kia đã biến thành một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chăm chú xuống phiến cánh đồng mênh mông kia. Khi Lâm Hữu trở lại lãnh địa, đã là buổi tối. Bên trong thành Hoàng Sa đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Nhóm cư dân lãnh địa vừa chấm dứt một ngày bận rộn đều tụ tập trên đường đi dạo, xa xa đều có thể nghe được từng đợt âm thanh huyên náo. Lâm Hữu không lệnh cho cỏ đèn lồng dùng kỹ năng tĩnh mịch ngăn cách những âm thanh này. Bởi vì hắn rất thích không khí sôi nổi như vậy và chỉ có như vậy hắn mới cảm giác được bản thân mình không xa rời thế giới. Cũng có thể do tâm tình hắn hơi vui tươi vì vừa thu hoạch được đầy bồn đầy bát, thật hiếm khi hôm nay hắn lại muốn rời khỏi lãnh địa, đi dạo bên trên con đường vừa xây dựng của thành Hoàng Sa. Chào lãnh chúa đại nhân. Ra mắt lãnh chúa đại nhân. Trên đường, rất nhiều cư dân lãnh địa nhìn thấy hắn đều chạy tới tiếp đón. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.